Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 4, cuộc chạm mặt trong ngày đầu đi học. Góc truyện audio.com. Tụi nó và Vin vừa vào đến nhà. Ngày mai tụi chị sẽ đi học. Nó nói chị và họ có mấy cái bằng rồi đi học chi nữa. Cậu nhìn nó nói ba bảo chị đi học với em. Nó nhìn cậu em trai mình nói tùy chị. Cậu nói chị sẽ giấu thân phận. Nó sao cũng được ạ. Nói rồi cậu bước về phòng mấy cậu cũng đi nghỉ đi mai đi học. Nói rồi tụi nó ai về phòng nấy 6 giờ sáng chiếc đồng hồ kêu inh ỏi. Nó với tay tắt đồng hồ rồi đi vào nhà tắm làm VSCN. 15 phút sau nó bước ra nhìn nó thật xinh đẹp và giản dị trong bộ đồng phục với mái tóc màu hạt dẻ cột đuôi ngựa để mái xéo. Trang điểm cũng khác đi để mọi người không nhận ra mình. Bước ra khỏi phòng nó thấy Sam thật xinh đẹp trong bộ đồng phục giống nó cùng với đôi giày cao gót đế thấp và mái tóc màu đen thắt xương cá để qua một bên vai, Mika thì vô cùng dễ thương trong bộ đồng phục với đôi giày búp bê công chúa màu trắng và mái tóc màu hồng ngang lưng đuôi tóc hơi xoăn. Jen thì lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của cô trong bộ đồng phục với mái tóc màu tím để mái ngố cột đuôi ngựa. Người làm thấy tụi nó thì không khỏi khen tụi nó, chào tiểu thư. Bác Hoàng chào tụi nó, bác cứ gọi tên tụi cháu được rồi ạ. Sam nhìn ông mà nói mà Vin đâu rồi bác? Nó hỏi vì không thấy em mình đâu, cậu Vin đi học sớm rồi ạ. Bác Hoàng trả lời nó dạ được rồi ạ. Nói rồi tụi nó ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn xong tụi nó lái chiếc Acura tới trường. Tại trường King Queen có 4 chiếc xe McLaren, Lamborghini, GT Spirit, Carrera GT đến và từ chiếc xe đó có 4 chàng trai bước ra không ai khác chính là tụi hắn. A, các hoàng tử tới rồi. Một đứa trong tụi hám trai la lên, rồi tụi con gái bu quanh tụi hắn anh Sky đẹp trai qua cơn một anh côn nhìn em nè. Gơn hai anh Vin em yêu anh, gơn ba làm bạn trai em đi anh Bill, gơn 4. Không biết đẹp không mà làm bạn gái hot boy, vân vân, và, mây mây, còn tụi nó đi gần đến trường thì nó dừng xe lại để Sam lái còn nó thì xuống đi bộ. Kttt Sam thắng xe lại làm ai trong trường cũng phải quay lại nhìn có cả tụi hắn. Cả ba bước xuống làm cho tụi con trai trong trường không hẹn mà cùng la lên vì thấy gái đẹp. Tụi con gái thì nhìn cả ba bằng ánh mắt ngưỡng mộ có. Ganh tị có. Ganh ghét cũng có, còn Bill khi nhìn thấy Sam thì trong lòng rất vui khi được gặp lại. Cả trường đang bàn tán thì nó đến. Tụi con trai trong trường thấy nó thì lại la lên có thằng con bị xịt cả máu mũi. Còn tụi con gái thì vẫn là những ánh mắt như lúc cả ba người kia đến nhưng nó mặc kệ tiến đến chỗ Sam. Vin thấy nó tới thì cũng hơi ngạc nhiên vì nó cải trang nhưng cũng mặc kệ. Nó đến chỗ Sam rồi tụi nó cùng đi lên phòng ST. Vừa đi được vài bước thì tụi con gái la lên làm tụi nó phải dừng lại xem có chuyện gì. Quay lại thì tụi nó thấy Win đang bước ra từ chiếc siêu xe. Mà trên TG chỉ có 6 chiếc do tập đoàn AH thiết kế. Nhưng cũng mặc kệ quay lại để đi lên phòng ST thì dầm nó và hắn tông nhau làm nó loạng choạng may mà không ngã. Vì hắn đang có việc muốn hỏi nên vội vàng đi đến chỗ Win còn nó thì vừa đi vừa bấm điện thoại nên không để ý, xin lỗi. Nó lạnh lùng nói cô tưởng xin lỗi là xong à, hắn nhìn nó nói mắt cô để đâu mà không nhìn thấy tôi. Hắn nói tiếp, đáp lại hắn là sự im lặng của nó cô có nghe tôi nói không vậy? Hắn thấy mình bị bơ thì tức. Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng Vin và Win thấy tình hình căng quá thì chạy đến ngăn bỏ đi Sky. Vin và Win đồng thanh cô đợi đấy. Hắn nói rồi đi lên lớp tụi bạn hắn cũng đi theo. Còn nó nghe vậy cũng mặc kệ đi lên phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng cốc cốc cốc mời vào. Tiếng nói nghiêm nghị của thầy Eti con chào dượng. Chú, tụi nó đồng thanh tụi cháu đến rồi à, thầy Eti tụi con học lớp nào vậy à? Sam tươi cười hỏi ông Eti lớp 11A1. Tụi con sẽ học chung với thằng Win. Ông Eti tụi con đi về lớp đây. Nó nói rồi đi ra khỏi phòng Eti tụi con học đừng quậy phá nhé. Ông Eti nhắc nhở tụi nó vậy thôi chứ ổng biết tụi nó sẽ quậy banh cái trường này. Tụi nó bước đến lớp thì thấy giáo viên chủ nhiệm đang đợi tụi nó. Các em là học sinh mới à? Cô Lan giáo viên chủ nhiệm hỏi tụi nó. Dạ vâng. Nó trả lời cô Lan rồi mỉm cười một cái vì nó thấy cô Lan là một người khá nghiêm túc trong công việc chứ không như những GV khác. Vậy các em đợi cô một lát, nói rồi cô Lan bước vào lớp. Còn bọn giặc trong lớp thấy cô Lan vào thì liền ổn định chỗ ngồi. Cô Lan vào lớp thấy vậy thì rất hài lòng và chào cả lớp. Lớp ta hôm nay có học sinh mới. Cô Lan nói khiến cái lớp lại một lần nữa nhoi nhoi lên. Là boy hay girl vậy cô? Một học sinh ngồi dưới hỏi. Tất cả im lặng. Các em vào đi. Cô Lan ổn định lớp rồi quay ra ngoài cửa kêu tụi nó vào. Tụi nó bước vào, Mika còn nháy mắt một cái làm tụi con trai trong lớp thần hồn điên đảo. Các em giới thiệu về mình đi. Cô Lan mình là Trần Khả Như, các bạn cứ gọi mình là Sam. Sam nở một nụ cười thiên thần, còn mình là Hàn Phương Nhi, cứ gọi mình là Mika. Mika giới thiệu Phạm Minh Kiều, cứ gọi là Gen. Gen lạnh lùng nói Nguyễn Hoàng Thiên Anh. Hanlon, nó còn lạnh hơn cả Gen làm cả lớp không rét mà run. Các bạn là tiểu thư tập đoàn nào vậy? Một học sinh trong lớp hỏi. Mình là Trần Thị. Mika là MS, Gen là Phạm Thị, còn Hanlon là nhận học bổng. Sam kể ra từng người một. Còn cả lớp nghe Sam nói nó là học sinh nhận học bổng thì vẫn không có thái độ gì, gọi là khinh bỉ. Vì lớp này ai cũng như ai, không có xem thường học sinh nhận học bổng. Cách chương.